Xin qua chi linh thực sư. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 rời đi Mạc Thành. Lần này thi đấu, tứ đại gia tộc trẻ tuổi ngã xuống rất nhiều cao thủ. Chọc đến Mạc Thành người trong một trận thổn thức. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong thăng cấp luyện khí 7 tầng tin tức. Lại chọc đến Mạc Thành chấn động không thôi. Mạc Thành chỉ là một tòa tiểu thành. Nhân tài tương đối thiếu. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong nguyên bản không tính Mạc Thành ưu tú nhất thanh niên. Lại cái sau vượt cái trước. Nhất thời chọc đến đầu đường cuối ngõ. Nghị luận sôi nổi. Tôn Khởi nghe đầu đường cuối ngõ nghị luận. Đầy đầu hắc tuyến. Trịnh huynh. Người nói. Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Tin tức đều truyền khắp. Tự nhiên không có khả năng là giả. Trịnh Lập Minh nói. Trịnh gia lần này phái ra đi người. Chỉ sống một cái. Tiến vào thi đấu người quá hung tàn. Giống Trịnh gia giống nhau phái ra đi thiên tài. Cơ hồ cả nhà bị diệt gia tộc không tính thiếu. Tiêu gia nguyên bản liền bởi vì Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ trở về. Nghiễm nhiên có tứ đại gia tộc đệ nhất tư thế. Hiện tại nhiều Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong hai cái nhân tài mới xuất hiện. Địa vị liền càng ổn. Tôn Khởi lắc lắc đầu. Nói, không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Đình cư nhiên có thể đi đến này một bước. Việc này thấy thế nào? Đều như là một cái chê cười. Tiêu Cảnh Đình là thứ gì à, cả ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chỉ biết làm sằng làm bậy, bị người hống hai câu, liền mừng rỡ tìm không thấy bác. Kết quả, gia hỏa này hiện tại lại trở thành Mạc Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mạc Thành người trẻ tuổi mẫu mực. Trịnh Lập Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều nói thế sự vô thường. Hắn cái này chính là lĩnh giáo. Tiêu Mộc Hồng đã chết, Miểu Miểu tiểu thư hồi tôn gia. Tôn trưởng lão là có tiếng hỏa nhãn kim tinh, cấp đích nữ thứ nữ tuyển phu quân. Không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Đáng tiếc lần này lại là nhìn nhầm. Tôn Khởi lắc lắc đầu nói, Tôn Miểu Miểu nếu là gả cho Tiêu Cảnh Đình. Kia hiện tại nên là kiểu gì phong cảnh a, đáng tiếc. Tôn Miểu Miểu gà chính là Tiêu Mộc Hồng. Phong cảnh quá một trận lúc sau. Liền chuyển biến bất ngờ. Trịnh Lập Minh cau mày. Lúc này mới bao lâu a, cái kia nguyên lai hắn bên ngoài thượng khen tặng. Sau lưng khinh miệt người. Đã trở thành hắn theo không kịp tồn tại. Nghe nói, Tiêu Cảnh Đình lần này vớt rất nhiều chân quý đan dược a, đáng tiếc. Tiêu Cảnh Đình vớt nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn lại không chiếm được một phân hảo. Nếu, bọn họ vẫn là bằng hữu. Trịnh Lập Minh lắc lắc đầu. Gia tộc trưởng bối cùng chính mình chiếu cố rất nhiều lần. Làm hắn đi tìm Tiêu Cảnh Đình lôi kéo làm quen. Tiêu Cảnh Đình hiện tại kia bộ dáng. Nơi nào có dễ dàng như vậy lôi kéo làm quen a? Tiêu gia, tam đệ tới. Người không ra đi xem a, Trịnh Bội Nhi đối với Tiêu Thanh Nham nói. Tới, liền tới rồi bái. Đi ra ngoài nhìn cái gì mà nhìn? Tiêu Thanh Nham lười biếng nói. Trịnh Bội Nhi nhìn Tiêu Thanh Nham huề oải không phấn chấn bộ dáng. Trong lòng chỉ cảm thấy đổ một hơi. Tiêu Thanh Nham lần này trở về lúc sau. Liền trở nên có chút tự sa ngã. Trịnh Bội Nhi tình nguyện Tiêu Thanh Nham giống nguyên lai giống nhau không ai bì nổi. Cũng không hy vọng Tiêu Thanh Nham giống như bây giờ không có chút nào ý chí chiến đấu. Trịnh Bội Nhi chần chờ một chút, nói, ta nghe nói Tiêu Cảnh Đình lần này thay đổi hai viên băng tâm đan. Tiêu Thanh Nham dùng quá đan dược, thân thể đã sinh ra kháng tính. Nhưng là nếu là có băng tâm đan nói, nỗ lực một phen hẳn là còn có thể hướng lên trên tiến một tầng. Luyện sở 6 tầng tu vi tuy rằng đã không tồi, nhưng là, nếu muốn tại gia tộc lập ổn gót chân, vẫn là luyện khí 7 tầng ổn thỏa một ít. Tiêu Thanh Nham cắn răng, từ nhỏ đến lớn, trong nhà đồ vật, tốt nhất luôn luôn là cung phụng chính mình. Nếu là thay đổi dĩ vãng, không cần chính mình mở miệng, phụ thân nên vì chính mình hướng tam đệ thảo một viên băng tâm đan. Đáng tiếc, phụ thân bên kia, không có một chút động tĩnh. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đều đã thăng cấp luyện khí 7 tầng. Tiêu Cảnh Đình muốn hai viên băng tâm đan có ích lợi gì? Tiêu Thanh Nham nguyên bản cho rằng, hai viên băng tâm đan, ít nhất có một viên là vì hắn chuẩn bị. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Tiêu Thanh Nham phát hiện chính mình nghĩ đến quá đơn giản. Tiêu Cảnh Đình kia đan dược, có lẽ căn bản chính là vì Hứa Mộc An cùng Mộc Thư Vũ chuẩn bị. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kính Phong đều mau dán đến một khối đi. Nơi nào còn nhớ rõ chính mình cái này đại ca a thi đấu phía trước. Hắn là như thế nào thỏa thuê mãn nguyện, như thế nào không đem kia hai cái đệ đệ để vào mắt. Đã từng không ai bì nổi, ở hiện tại xem ra, nghiễm nhiên một cái chê cười. Ngươi phải rời khỏi. Vương Lộ nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy nghi hoặc nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, như thế nào cứ như vậy cấp. Vương Lộ hỏi, khi không ta đãi a, lần này đi ra ngoài dạo qua một vòng. Nhi tử khắc sâu cảm nhận được thế giới quảng đại, nghĩ ra tới kiến thức kiến thức. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình khắc sâu lý giải vì cái gì tu vi càng cao, liền càng muốn ra bên ngoài chạy. Bên ngoài thế giới quá lớn, canh giữ ở trong nhà dễ dàng ếch ngồi đáy giếng. Thành thật kiên định tu luyện, cố nhiên an ổn, nhưng là, nếu muốn một bước lên trời, còn phải xuất ngoại, tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, thở dài nói, thôi, tùy vào ngươi đi, man hoang thế giới, thực lực vi tôn, một gia đình bên trong, nhi tử tu vi vượt qua phụ thân, nhi tử thường xuyên sẽ trở nên so phụ thân càng có quyền lên tiếng. Tuy rằng Tiêu Cảnh Đình tu vi còn kém Tiêu Lâm Phong một chút, nhưng là, cũng chỉ kém một tầng. Bởi vậy Tiêu Lâm Phong đối Tiêu Cảnh Đình thái độ cũng lặng yên thay đổi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cảm ơn phụ thân. Tiêu Lâm Phong lắc lắc đầu, nói, phụ tử chi gian, có cái gì hảo tạ. Một trận tiếng khóc truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai. Ai ở khóc a? Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày nói, còn có thể có ai a? Người đại bá mẫu a, Tiêu Mộc Hồng đã chết. Tôn Miểu Miểu trở về Tôn gia. Người đại bá mẫu không có trông cậy vào, liền trở nên điên điên khùng khùng. Vương Lộ nói, Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi. Năm đó, Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ mất tích thời điểm, Liễu Huyền là cỡ nào không ai bì nổi. Kết quả, hiện tại lại rơi xuống này bước đồng ruộng. Tiêu Cảnh Đình thu thập thứ tốt, đem trên tay đồng ruộng trả lại cho Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu, từ biệt Tiêu Kính Phong, liền rời đi. Ngoài thành, Mộc Thư Vũ lắc lắc đầu, nói, tam đệ, thật là sấm rền gió cuốn đâu. Nói đi là đi, Tiêu Kính Phong cười cười, nói, tam đệ, không phải vật trong ao, sớm muộn gì là muốn một bước lên trời. Chờ tam đệ trở về, chỉ sợ tu vi liền phải đuổi theo phụ thân rồi. Mộc Thư Vũ gật gật đầu, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Tiêu Tiểu Phàm ngồi ở trên xe ngựa, tràn đầy tò mò nhìn xe ngựa ngoại cảnh tượng. Phụ thân, chúng ta đi nơi nào a? Tiêu Cảnh Đình tùy ý nói, thiên hạ to lớn, đi đến nơi nào, tính nơi nào đi. Cha, chúng ta đi Bích Phong học viện địa giới đi. Tiêu Tiểu Phàm đề nghị nói. Lâu, Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi, như thế nào sẽ muốn đi Bích Phong học viện địa giới? Bởi vì Tiêu Nhạc Vinh cái kia mập mạp, tổng nói Bích Phong học viện bên kia cỡ nào phồn vinh. Bên kia cao thủ có bao nhiêu cỡ nào nhiều, Bích Phong học viện thành viên, thân phận có bao nhiêu cỡ nào tôn quý, chúng ta đi xem bái. Tiêu Tiểu Phàm bất mãn nói. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ, nói, hảo a, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì mục tiêu, đi nơi nào đều giống nhau. Đi Bích Phong học viện, muốn đi qua ba cái thành trấn. Tiêu Cảnh Đình mỗi đến một cái thành trấn, liền bán ra một ít không gian bên trong trưởng thành linh thảo, lại mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi đổ thạch tràng chuyển một vòng. Dựa vào Tiêu Tiểu Phàm thần kỳ năng lực, Tiêu Cảnh Đình được đến không ít chân quý ngọc thạch, thậm chí còn đánh cuộc ra mấy khối linh thạch. Có bạc, Tiêu Cảnh Đình sẽ thường thường mua một ít chân quý đan dược. Chỉ cần bỏ được hoa bạc, đan dược vẫn là có thể mua được. Sợ bị người theo dõi, Tiêu Cảnh Đình mỗi lần mua lượng đều không nhiều lắm. Bất quá, cũng có thể đủ người một nhà dùng. Tiêu Cảnh Đình luyện khí 7 tầng tu vi, không đi nguy hiểm địa phương, tự bảo vệ mình đào cũng không khó. Ngươi còn hảo đi. Tiêu Cảnh Đình đối với Hứa Mộc An hỏi. Làm Hứa Mộc An như vậy cái dựng phu bồi chính mình khắp nơi bôn ba. Tiêu Cảnh Đình nhiều ít có chút xin lỗi. Hứa Mộc An cười cười. Lắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì. Ngươi thật sự không cần lo lắng. Ta hiện tại chính là bồi ngươi đi đánh yêu thú. Cũng không có việc gì đâu. Tiêu Cảnh Đình. Hẳn là lại quá không lâu. Liền đến tiếp theo cái thành trấn đi. Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Cha. Thật khờ. Vòng rất nhiều đường xa đâu. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Cảnh Đình hắc mặt. Này xui xẻo hài tử. Liền biết nói hưu nói vượn. Người biết cái gì à cha. Chủ yếu là vì cho các ngươi nhiều xem một ít bất đồng thành trấn phong cảnh. Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu. Nói. Là như thế này sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm như suy tư gì nói. Cha. Người 3 ngày trước nói. Lại quá 3 ngày liền đến Bích Phong Thành. Hôm nay ngươi lại nói. Lại quá 3 ngày liền đến Bích Phong Thành. Cha. Ngươi sẽ không đếm đếm đâu. Tiêu Cảnh Đình. Ngươi biết cái gì à? Lão cha nói chính là 3 ngày. Đó là số ảo. Tương đương với mấy ngày. Cho nên 3 ngày không phải 3 ngày. Mà là mấy ngày biết không? Tiêu Cảnh Đình nghiêm trang nói. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình. Phồng lên quai hàm. Nói. Cha. Người đừng tưởng rằng ta khờ. Liền gạt ta à. Tiêu Cảnh Đình. Tiểu nhi tử càng ngày càng không hảo lừa dối. Tiêu Cảnh Đình hít sâu một hơi. Không thể không lượng ra đòn sát thủ. Nói. Cha nơi này có bánh bao. Người có muốn ăn hay không à? Tiêu Tiểu Phàm vội gật gật đầu. Nói. Muốn muốn muốn. Tiêu Tiểu Phàm được bánh bao. Lùi về xe ngựa bên trong gặm bánh bao. Cũng không nhiều lắm lời nói. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình bộ dáng. Nhịn không được bật cười. Lại qua 4 ngày. Vài người rốt cuộc tới rồi Bích Phong Thành địa giới. Tiêu Tiểu Phàm nhảy xuống xe ngựa. Nói. Cha. Chúng ta hiện tại liền đi trong thành cục đá cửa hàng. Mua cục đá sao? Tiêu Tiểu Phàm hiện tại lớn nhất hứng thú. Chính là dạo cục đá cửa hàng. Mua cục đá. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói. Trước tìm một chỗ dàn xếp một chút. Lại đi cục đá cửa hàng. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói. Hảo a. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Phàm đầu. Tiêu Tiểu Phàm đã thăng cấp luyện khí 2 tầng. Chính mình vừa tới thời điểm. Này tiểu hài tử còn sẽ không tu luyện. Hiện tại đều luyện khí 2 tầng. Tiểu Phàm đối linh khí mẫn cảm thật sự. Tiêu Cảnh Đình có chút hoài nghi chính mình nhi tử. Là cái loại này truyền thuyết bên trong đặc thù thể chất nhân sinh người thắng. Hứa Mộc An đi xuống xe ngựa. Cùng Tiêu Cảnh Đình hướng tới một khách điếm đi qua. Hứa Mộc An. Một đạo kinh nghi thanh âm truyền tới. Hứa Mộc An hướng tới thanh âm khởi chỗ nhìn qua đi. Gọi hắn chính là khi còn nhỏ hàng xóm. Kêu Hồng Linh Vũ. Trương Linh Vũ lớn lên đẹp. Thiên phú cũng không tồi. Hàng xóm thiếu niên đều thích vây quanh nàng đảo quanh. Không biết vì cái gì. Trương Linh Vũ cùng chính mình rất là không thích hợp. Luôn là dẫn người nhằm vào chính mình. Bởi vì Trương Linh Vũ. Hắn từ nhỏ đã bị cô lập. Trương Linh Vũ trổ mã tiêu chí. Nàng phụ thân mang nàng đi mặt khác thành trấn thời điểm. Bị mặt khác thành trấn một cái thiếu gia nhìn trúng. Cưới trở về. Trương Linh Vũ rời đi Mạc Thành lúc sau. Hứa Mộc An liền không tái kiến quá Trương Linh Vũ. Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An. Cả kinh kêu lên. Hứa Mộc An. Người cùng người tư bôn. Hứa Mộc An không cấm đầy đầu hắc tuyến. Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An tròn vo bụng. Lần thứ hai cả kinh kêu lên. Hứa Mộc An. Người chẳng những cùng người tư bôn. Liền gian phu hài tử đều có. Khách điếm cửa có rất nhiều người. Nghe được Trương Linh Vũ thét chói tai. Không ít người. Đều đem ánh mắt định tới rồi Hứa Mộc An trên người. Hứa Mộc An trên mặt không cấm mang theo vài phần phẫn nộ. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Linh Vũ. ngữ khí bất thiện cảnh cáo nói. Vị này phu nhân nói cẩn thận, Mộc An vẫn luôn là phu nhân của ta. Đâu ra Tư Bôn vừa nói. Tiêu Cảnh Đình nói chuyện thời điểm, mang ra vài phần uy áp. Trương Linh Vũ bị bước lui vài bước. Trương Linh Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Ngươi là Tiêu Tam thiếu gia. Hứa Mộc An gả cho Tiêu Cảnh Đình sự tình, Trương Linh Vũ đã sớm biết. Chỉ là theo Trương Linh Vũ biết, Tiêu Cảnh Đình rất là không thích Hứa Mộc An. Căn bản không lấy Hứa Mộc An đương hồi sự. Thường xuyên đi ra ngoài lêu lỏng. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng là Tiêu gia thiếu gia, nhưng là không thích tu luyện. Bởi vậy tu vi hữu hạn. Trương Linh Vũ đã sớm ở mấy năm trước liền rời đi Mạc Thành. Đối mấy năm nay Mạc Thành biến hóa không có gì khái niệm. Cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm Tiêu Cảnh Đình sự. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng dung mạo không như thế nào thay đổi, nhưng là quanh thân khí chất thay đổi không ít. Trương Linh Vũ một chút không nhận ra tới, còn tưởng rằng Hứa Mộc An chịu không nổi Tiêu Cảnh Đình. Đi theo người Tư Bôn, Trương Linh Vũ nhìn Hứa Mộc An, cười cười, nói, Mộc An, làm ta sợ muốn chết. Nghe nói, ngươi cùng Tiêu thiếu gia quan hệ không phải thực hảo, ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì việc ngốc. Hứa Mộc An sụ mặt, không nói gì. Quảng cáo, cách chương.